Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, không phải người bình thường. Tả Dương hiện tại thế nhưng mà tồn tại thiên tiên thực lực. Tưởng muốn giúp tiên thiên kỳ Tần Triều Vũ đột phá, vốn chính là giơ tay vung lên, không uổng phí thổi lực lượng sự tình. Căn bản không coi là cái gì, sở dĩ như vậy làm, hoàn toàn là bởi vì tâm tình hào, nhìn Tần Triều Vũ cũng tương đối thuận mắt, hơn nữa lấy Tần Triều Vũ căn cơ, sau khi đột phá cũng không hề lưu lại cái gì tai họa ngầm. Cho nên Tả Dương mới phải làm như vậy, Tả Dương hiện tại tồn tại thiên tiên kỳ tu vi cảnh giới. Không muốn nói gì trúc cơ kỳ kim đan kỳ. Liền là nguyên anh kỳ, phân thần kỳ cùng với độ kiếp kỳ, bực này tu vi cảnh giới người, ở trước mặt hắn đều là không đáng nhắc tới kiến hôi. Tả Dương chính là không xem ra gì, nhưng hắn lộ chiêu thức ấy, lại chính là đem mấy cái lão nhân, cùng với Lý Thiên Thiên Trung Nữ cho kinh sợ lấy. Tả Dương trên người một chút khí tức không hiện, vậy mà không phải một người bình thường. Tần Triều Vũ tại trước mắt bao người, tu vi cảnh giới tọa hỏa mũi tên, trực tiếp tóe thăng đến trúc cơ hậu kỳ. Cái này lại là cái gì thần tiên thủ đoạn? Nha đầu, ngươi như thế nào? Tần lão vừa thấy Tần Triều Vũ tỉnh lại, liền vội vội vàng vàng hỏi. Lúc này Tần Triều Vũ trên người hiển lộ ra trúc cơ hậu kỳ khí tức. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Ra ra. Ta rất khỏe nha, ta bây giờ cùng tiểu tiểu giống nhau, cũng là trúc cơ kỳ hậu kỳ. Tần Triều Vũ chính là vẻ mặt hưng phấn, kém chút vui sướng nhảy dựng lên. Cái gì, người tưởng thật đột phá đến trúc cơ kỳ, cùng ta tiểu tiểu giống nhau. Tần lão chính là sắc mặt ửng hồng, kích động đến thân thể thẳng run run, phía trước còn tức giận đến kém chút muốn sặc khí hắn. Quả nhiên là nhân sinh thay đổi rất nhanh a. Trúc cơ hậu kỳ, điều này sao có thể? Tần Triều Vũ bây giờ cùng Tả Tiểu Tiểu giống nhau, làm sao có thể trong thời gian ngắn liên tiếp làm ra nhiều như vậy đột phá? Nguyên lai Tả Dương không phải một người bình thường a. Vừa vặn Tả Dương là như thế nào nhường Tần Triều Vũ tu vi cảnh giới đề thăng? Bất khả tư nghị. Tả Dương hắn vậy mà hiểu rõ, phía trước vẫn đối với Tả Dương, hoặc là qua loa hoặc là khinh thường, hoặc là hư tình giả ý hoặc là cao lãnh mới lạ trùng nữ. Chính là triệt để kinh ngạc, trên người một chút khí tức không hiện Tả Dương, vậy mà không phải một người bình thường, giơ tay giữa liền làm Tần Triều Vũ liên tiếp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Đang khiếp sợ ngoài, thiên chi kiêu nữ giống nhau trùng nữ, nội tâm không khỏi là đúng Tần Triều Vũ hâm mộ ghen ghét hận. Trúc cơ hậu kỳ a, cái này phía trước các nàng một mực coi là ngốc bạch ngọt Tần Triều Vũ. Từ đó về sau liền trở thành các nàng làm tới nhìn lên tồn tại. Trở thành cùng Tả Tiểu Tiểu giống nhau, đứng ở hoa hạ tầng cao nhất nhân vật bên trong, một phát dậm chân. Hoa hạ chấn tam chấn tồn tại, Lý Thiến Thiến, Liễu Thanh Vi, Tô Chí Hân, Khổng Vũ Lộ, cái này bốn cái cùng Tả Dương từng có tiếp xúc, thậm chí đã từng ngưỡng mộ thầm mến qua Tả Dương tứ nữ. Lại nhìn Tả Dương lúc, nhất thời nhiều một phần nhiệt tình, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia lửa nóng, tưởng tượng thấy bản thân cũng có thể cùng Tả Dương kéo vào một cái cảm tình. Thậm chí là quan hệ tiến thêm một bước, như vậy bản thân cũng có thể trở thành như là hiện tại Tần Triều Vũ như vậy tồn tại. Điều này sao có thể? Liễu lão cùng Khổng lão, tại trong lúc khiếp sợ, nhịn không được là ngay cả râu mép đều nhổ xuống tới mấy cây. Như thế nào lão Tần gia ngốc cô nương thoáng cái liền vượt qua bọn họ, trở thành cùng Tả Tiểu Tiểu giống nhau trúc cơ hậu kỳ. Cái này trên người một chút khí tức không hiện, thậm chí không có quy không có củ Tả Dương, Tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Hắn vậy mà không phải một người bình thường. Mấy người bọn hắn lão gia hỏa chính là mắt thật vụng về. Phía trước vậy mà một chút không nhìn ra. Cái này Tả Dương thực lực. Hẳn là rất cường rất cường. Đừng nói là chính là kim đan kỳ. Hai cái lão nhân cuối cùng là kinh ngạc nhìn xem Tả Dương. Trúc cơ hậu kỳ Tả Tiểu Tiểu. Đã là thiên kiêu giống nhau chói mắt. Cái này Tả Dương nếu là có kim đan kỳ thực lực. Cái kia thật đúng là. Kỳ thật cũng không phải Tả Dương cố ý trang bức che giấu chính mình thực lực. Thật sự là Tả Dương tu vi cảnh giới quá cao. Mà phía trước những người này. Tối cao cũng liền trúc cơ kỳ. Làm sao có thể theo Tả Dương trên người thấy được một chút dấu vết để lại. Tả Dương đại sư. Hắn vẫn luôn là lợi hại như vậy. Tần Triều Vũ chính là vẻ mặt sùng bái. Mãn nhãn những ngôi sao nhỏ nhìn xem Tả Dương. Nghĩ mãi mà không rõ. Những ngưỡng người này có cái gì nhưng kinh ngạc. Tả Dương đại sư không phải vẫn luôn là không gì không làm được sao? Ha ha, vâng vâng vâng. Tả Dương cực kỳ. Lão phu lúc trước chỗ thất lễ. Mong rằng ngươi còn nhiều thông cảm. Tần lão chính là mặt mày hớn hở. Nghĩ đến Tả Dương vô cùng có khả năng chính là kim đan kỳ. Một trương trên mặt dày nhất thời nhiều mấy phần cung kính. Nghĩ đến nhà mình cháu gái đột phá trúc cơ kỳ. Cùng với cùng Tả Dương đại sư trong đó thân cận quan hệ. Tần lão nhất thời liền không nhịn được vui vẻ không ngậm miệng được. Không riêng gì tần lão. Liền ngay cả Khổng lão cùng Liễu lão, cũng là lập tức cùng Tả Dương nhiệt hồ, tưởng tượng thấy nhà mình cháu gái, nếu như cũng có Tần gia cháu gái giống nhau đãi ngộ. Thật là chính là cỡ nào tốt a. Lúc này Tả Dương, tại mấy cái lão nhân nội tâm bên trong, đã là siêu việt Tả Tiểu Tiểu, không phải đem Tả Dương đặt ở bọn họ cùng chi ngang nhau địa vị. Mà là địa vị cùng muốn tại bọn hắn phía trên. Loại kia nóng hổi. Loại kia nịnh bợ. Chính là không thèm che giấu. Cái gì? Tả Dương ngồi chủ bàn chủ vị không thích hợp. Đánh giám. Nơi này trừ Tả Dương. Ai còn dám ngồi chủ bàn chủ vị? Tả Dương. Có hứng thú cùng ta một chỗ. Đi làm mỹ thực tìm kiếm phát sóng trực tiếp sao? Lão nam nhai mới mở một nhà vịt nướng cửa hàng. Người cái này thuần túy nhất thực khách. Tối đỉnh cấp mỹ thực ra hẳn có hứng thú a. Khổng Vũ Lộ chính là trực tiếp tiến đến Tả Dương bên người. Nhiệt tình đối với Tả Dương phát ra mời. Nhìn về phía Tả Dương ánh mắt nhiều vẻ sùng bái. Mơ hồ có một tia fan hâm mộ nhỏ tư thế. Về phần mỹ thực tìm kiếm phát sóng trực tiếp. Cái này tại 10 năm trước Khổng Vũ Lộ cũng không làm. Bất quá vì cùng Tả Dương kéo vào quan hệ. Hiện tại nàng trở lại chủ bá cái nghề này. Lại có quan hệ gì nha? Ha ha, không có hứng thú. Tả Dương chính là khẽ cười một tiếng. Trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cũng không phải nói đúng Khổng Vũ Lộ có cái gì ý kiến. Thật sự là... Hiện tại Tả Dương làm sao có thể làm nhàm chán như vậy sự tình. Mà ăn thói quen A Bảo nấu cơm. Người khác làm cái kia còn có thể gọi mỹ thực sao? Tả Dương học trưởng. Gần nhất có một vài học phương diện học thuật giao lưu hội. Có hứng thú hay không một chỗ tham? Ra, Liễu Thanh Vi không khỏi là muốn đến 10 năm trước. Tả Dương hiện ra ở toán học phương diện thực lực. Lệnh nàng là triệt để thuyết phục. Còn một lần bắt đầu sinh mãnh liệt hảo cảm. Tả Dương tiên sinh, đây là ta danh thiếp. Chúng ta Kim Hồ Trang Viên một kỳ vừa vặn xong việc. Chỗ đó chim hót hoa nở. Cực độ gần sát tự nhiên. Người có hứng thú nói có thể cùng ta đi nhìn xem phòng ở. Xinh đẹp. Thành thục Tô Chí Hân. Hiện tại đã làm lên bất động sản khai phá. Thể hiện ra mãnh liệt thành thục ngự tỷ khí chất. Lúc này nàng cũng khát vọng cùng Tả Dương kéo gần quan hệ. Tiểu tiểu, ngươi ca ca thật đều lĩnh chứng sao? Lý Thiến Thiến chính là kéo lấy Tả Tiểu Tiểu tay. Ngắm nhìn Tả Dương trong đôi mắt đẹp. lộ ra một tia tiếc nuối đáng tiếc tình cảnh, nhưng mà nàng như trước khát vọng, bằng vào cùng Tả Tiểu Tiểu tầng này khuê mật tình nghĩa. Cùng Tả Dương cũng nhờ vả chút quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.